Giấc mơ tỷ phú, chương 624, mạnh hơn kẻ mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới ngầm, Doanh Ngư, người đứng đầu danh sách sát thủ trong nước, được gọi là sát thủ chi vương, nhưng khi Doanh Ngư gặp Dạ Xoa, anh ta cũng không dám xúc phạm. 9526 sinh ra trong một gia đình sát thủ, cô luyện chiến đấu và chém giết từ khi còn nhỏ. Sau khi gia nhập công ty quản gia thế kỷ, cô thậm chí còn luyện tập những kỹ năng ám sát siêu việt của mình. Cô có tên mã là 9526 tại công ty Thế Kỷ Lam, và làm việc cho Thế Kỷ Lam cùng với em trai 9527. Trong thế giới ngầm, cô có biệt danh là Dạ Xoa, xinh đẹp và bí ẩn. Lúc này, 9526 liếc mắt nhìn Triệu Phong nhẹ nhàng gật đầu, với sự đồng ý của chủ nhân, 9526 quyết định chấn động hầu phủ. Trịnh Nam Sơn và Chu Hồ thấy 9526 không nói, tưởng 9526 sợ hãi, điều này Trịnh Nam Sơn đã đoán trước như vậy. Trịnh Nam Sơn đoán 9526 là diễn viên do Triệu Phong mời nên cảm thấy áy náy. Như mọi người đã biết, 9526 luôn lạnh lùng như vậy. Trước mặt chủ nhà, cô ấy là một vệ sĩ riêng, có thể làm tất cả các dịch vụ cho ký chủ, đối xử với yêu cầu của ký chủ, và chấp nhận nó một cách tôn trọng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là 9526 cần phải đối xử với tất cả mọi người với sự tôn trọng như vậy. Sau sự đồng ý của chủ nhân, 9526 biết rằng cô ấy sẽ tự giải thoát vào đêm nay. Không cần buộc tôi buộc, đang nói chuyện, 9526 nhanh chóng xé toạc chiếc váy, và nhanh chóng buộc chặt cánh tay trái của mình. Nhìn thấy cảnh này, Chu Hồ cùng Trịnh Nam Sơn đều là sửng sốt. Nhưng chẳng mấy chốc hai người cho rằng đây là ngõ cụt. Bắt đầu thôi, Triệu Phong ra lệnh với vẻ mặt bình tĩnh. 9526 nghe lệnh Triệu Phong, hướng một cuộc tấn công dữ dội vào Chu Hồ. Khóe miệng Chu Hồ hiện lên một tia khinh thường, liền vươn cánh tay ra chặn lại. Tuy nhiên, 9526 nhanh đến kinh ngạc, chỉ cần Chu Hồ duỗi tay ra, 9526 đã nhanh chóng thay đổi chiêu thức. Quả đấm được cho là đánh vào mặt Chu Hồ trong phút chốc đã thẳng vào bụng Chu Hồ. Bùm, tuy rằng nắm đấm không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng trong lực lượng này cứng rắn mềm mại, thể lực tràn đầy. Chuyện tin hay, Chu Hồ cũng là người có kinh nghiệm liếm máu bằng mũi dao nên sau cú đấm ông ta không ngã xuống mà nghiến răng, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Anh không ngờ rằng đối thủ, một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người mảnh mai lại có thể ra tay nhanh như vậy. Người ta nói mỹ nữ là cái bình, nhưng người phụ nữ trước mặt ông không chỉ xinh đẹp mà còn rất bùng nổ. Lập tức màu sắc kinh ngạc trong mắt Chu Hồ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, hưng phấn và nóng nảy. Cuối cùng ông ta cũng gặp được một đối thủ đáng để chiến đấu, những năm này võ công cũng đã để mốc từ lâu. Chu Hồ lập tức thay đổi chiêu thức tấm dưới cực kỳ vững vàng mà tung một đấm. Cú đấm đánh như đại bác và nó nổ về phía 9526, với động lượng như một cây tre bị gãy, có vẻ như cú đấm này có thể giết chết một con bò. Nhưng 9526 khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Kém xa, so với chủ nhân của tôi, còn kém xa ngàn dặm. Nói xong, 9526 nhanh chóng tránh ra, tốc độ của cô hiển nhiên còn nhanh hơn Chu Hồ một đấm, nếu không Chu Hồ đã có thể đánh trúng cô rồi. Sau khi né tránh, 9526 chuyển thế phòng thủ thành thế tấn công, lại vồ vào người Chu Hồ, rồi đá vào người Chu Hồ đã chậm nửa nhịp bay xa 10 mét. Chu Hồ sau khi tiếp đất liền ôm chặt ngực và sườn, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại với điều này, 9526, cô ấy xé váy buộc trên cánh tay trái của mình, sau đó áp chế sát khí dày đặc và cơn lạnh khát máu lập tức được lấy đi trên khuôn mặt của cô. Những gì còn lại chỉ là sự bình lặng và hờ hững. Cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện như thế này trước đây, cô ấy cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Cô xinh đẹp lạnh lùng, hiện tại toàn bộ hầu phủ ngoại trừ chủ nhân, không ai có thể thuần phục cô. Trịnh Nam Sơn bàng hoàng, không thể ngồi yên, chỉ là một phút đồng hồ Chu Hồ đã bị đánh ngã. Bên cạnh đó, quản gia buộc cánh tay trái của cô bằng một chiếc thắt lưng váy. Nói cách khác, quản gia vẫn chưa làm hết khả năng của mình. Hồ ông ta biết thực lực của Chu Hồ, ông ta thật sự không ngờ người mạnh nhất xung quanh mình lại bị nữ diễn viên do Triệu Phong mời đánh bại. Bây giờ Trịnh Nam Sơn cuối cùng cũng tin rằng thiếu nữ này không phải là diễn viên do Triệu Phong mời, mà là vệ sĩ của cậu ta. Mặt mũi Huyền Võ Quân không còn lại chút gì. Lúc này, ba cái xương sườn của Chu Hồ cũng bị đá văng ra. 9526 ném liên tiếp ba cú đá, mỗi cú đá đều làm gãy xương sườn Chu Hồ, lúc này Chu Hồ không còn sức đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy đau đớn. hơn nữa Chu Hổ trong mắt tràn đầy không muốn, càng thêm kinh ngạc. Hồ ông ta đã bị 9.526 đá và gãy xương sườn, điều này là đúng, nhưng ông ta vẫn không hiểu làm thế nào một người phụ nữ nhỏ bé mà lại mạnh mẽ đến như vậy. Trịnh Nam Sơn thấy vậy vội gọi bác sĩ Tư ở nhà đến, đưa Chu Hổ đến ngự y hầu phủ chữa trị. Còn Trịnh Nam Sơn sắc mặt có chút không nhịn được, người mạnh nhất bên cạnh ông dễ dàng bị nữ vệ sĩ của Triệu Phong đạp gãy 3 cái xương sườn. Và với kỹ năng của một nữ vệ sĩ, cô có thể trực tiếp giết chết Chu Hổ. Còn có những người khác, dám so tài với quản gia của tôi không? Triệu Phong liếc mắt nhìn Trịnh Nam Sơn, chế nhạo. Trịnh Nam Sơn lúc này sắc mặt u ám, giống như mây đen che kín mặt. Ngay sau đó Triệu Phong lại nói, Huyền Võ Quân cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở thời điểm này, Trịnh Nam Sơn vô cùng tức giận. Đồ khốn, cậu dám ở địa bàn của tôi giao oai? Trịnh Nam Sơn lớn tiếng hỏi. Tôi là Vĩnh Định Hầu Trịnh Nam Sơn, chưa từng có ai dám cưỡi lên đầu lão tử, cậu dám cùng với tôi đối nghịch. Trịnh Nam Sơn cho rằng động thái này sẽ khiến Triệu Phong sừng sốt. Nhưng, Triệu Phong hoàn toàn không quan tâm, chỉ là hầu phủ, có gì phải sợ. Ở trong mắt tôi, Giang Nam hầu phủ không khác gì những đại gia Giang Nam khác, nếu không nể mặt Trịnh Vân Kiệt, Chu Hổ quản gia của ông, bây giờ đã chết rồi. Triệu Phong vốn cho rằng Trịnh Vân Kiệt đã giúp anh ta khi xử lý Tề Hóa Vân ở Vân Thành, nên hiện tại mới nương nhẹ tay. Nhưng nếu Trịnh gia không biết điều, hạ nhục anh, liền để cho Trịnh gia biết thế nào là nặng nhẹ. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Triệu Phong, Trịnh Nam Sơn cũng cảm thấy áp lực. Loại áp lực này, Trịnh Nam Sơn không thể giải thích được, giống như một ngọn núi lớn, nặng đến mức thở không nổi. Trịnh Nam Sơn cũng bắt đầu tự hỏi nguồn gốc của khí chất độc đoán của đối phương là gì. Anh ta thật sự là đệ tử Vân Vạn Sơn sao? Anh ta là đệ tử thân truyền của Vân Vạn Sơn sao? Có danh tính nào khác mạnh mẽ hơn không? Người bình thường sẽ không có một quản gia tốt như vậy, Trịnh gia là Giang Nam Vĩnh Định Hầu, cũng chỉ có một quản gia như Chu Hổ mới đứng vững trong giới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trước mặt 9.526, quản gia của Triệu Phong, Chu Hổ đơn giản là dễ dàng bị đánh bại. Trịnh Nam Sơn phát hiện Triệu Phong thân thế có cảm giác thần bí khó hiểu. Còn Trịnh Vân Kiệt tận mắt chứng kiến cô quản gia xinh đẹp do tiểu sư phụ đưa tới, đạp 3 cái xương sườn của quản gia Chu Hổ, anh lần đầu tiên nhận ra bí mật của tiểu sư phụ còn gấp nhiều lần anh nghĩ. Ăn đồ ăn đi ông nội, tiểu sư phụ, đi nào, nâng ly chúc mừng. Lúc này, Trịnh Vân Kiệt là người làm hòa. Ở trước mặt hai vị trưởng lão, anh ta, người thừa kế của hầu phủ, tự nhiên phải làm mọi cách để có thể giải quyết mọi chuyện. Sau đó, lễ kim ngọc mãn đường lại được tiếp tục. Mặc dù mâu thuẫn giữa Triệu Phong và Trịnh Nam Sơn vẫn chưa được giải quyết, nhưng Trịnh Nam Sơn không còn dám khinh thường Triệu Phong nữa. Sự phản kháng của Triệu Phong cũng chứng tỏ một điều. Đối mặt với kẻ mạnh, chỉ những kẻ mạnh hơn kẻ mạnh mới có thể giành được sự tôn trọng. Cách chương.